Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đại nạn sắp tới, lại là thời gian một tháng đi qua, tinh vân tử bảng tranh đấu, rốt cuộc tại tinh vân tông chỗ tại địa chính thức tổ chức. Tuy rằng đây xác thực xem như một đợt thịnh hội, chính là lại khiến cho dự hội rất nhiều tinh tu cảm thấy thất vọng. Bởi vì lần này, trước tới tham gia tinh vân tử bảng tranh đấu người, thật sự là ít đáng thương. Không nhưng này gần đây danh tiếng đã như mặt trời ban chưa tần tinh căn bản không có xuất hiện. Hơn nữa Thiên Thánh Điện, Thiên Sơn Thú Tông, Tinh Phật Tông, thậm chí ngay cả phụ trách cử hành tinh vân tông, cũng không có phái ra đệ tử tham gia. Về phần trong hải vực người, càng là một cái không thấy. Người tới bên trong, có chút danh tiếng, chỉ có tinh tà tông tà công tử, thiên tinh hoàng triều đại hoàng tử Long Trung Hưng, thiên hỏa tộc Hỏa Nhất Dung, thiên hành tông Lục Phong, thiên xà cốc Xà Nha. Trừ lần đó ra, hầu như tất cả đều là vô danh chi nhân. Hơn nữa tỉ thí thời điểm, cũng không biết là Long Trung Hưng thật thực lực mạnh mẽ, hay là đám bọn hắn những này đại thế lực trong lúc đó âm thầm đã đạt thành thỏa thuận. Ngược lại chỉ cần là Long Trung Hưng ra sân, như vậy những người khác hầu như đều sẽ tự động nhận thua. Dẫn đến cuối cùng Long Trung Hưng căn bản không có phí khí lực gì, liền tùy tiện đoạt được hạng nhất chi vị. Tà công tử đứng hàng thứ hai, Hỏa Nhất Dung thứ ba, Xà Nha thứ tư, Lục Phong thứ năm, còn dư lại người, thậm chí cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện. Tóm lại, trận này tinh vân tử bảng tranh đấu, căn bản là sấm to mưa nhỏ. Nguyên bản muốn tiến hành ít nhất một tháng tỉ thí, cuối cùng vậy mà vừa vặn 5 ngày liền đầu hổ đuôi rắn qua loa kết thúc. Tinh vân tử bảng sau khi kết thúc, tuy rằng nghe nói còn có một lần tinh bói sư đại hội, nhưng là khi lần đầu người phát khởi đại diện thượng nhân, tựa như cùng tần tinh một dạng, đã rất lâu không có lộ diện, tự nhiên để cho mọi người đối với trận này đại hội cũng mất đi quá nhiều hứng thú. Từ đó bắt đầu, tần thiên tinh cũng từng bước khôi phục yên tĩnh. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa năm đi qua sau đó, những cái kia bởi vì tần tinh sự tích cùng danh tiếng mà rối rít tụ tập tại Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các rất nhiều tinh tu. Cũng bởi vì từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy tần tinh một bên mà lựa chọn rời đi. Không có ai nghĩ đến, tự vào lúc này, Địa Nguyên Tông chính là làm ra một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu quyết định. Đóng kín sơn môn, đừng nói người ngoài không hiểu Địa Nguyên Tông hành động này mục đích rồi. Ngay cả Địa Nguyên Tông các đệ tử cũng là đầu óc mơ hồ. Khi bọn hắn nghĩ đến, hôm nay Địa Nguyên Tông danh khí lớn tăng cao, đang hẳn nhân cơ hội mở lớn sơn môn, quảng thu đệ tử, tiếp tục khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, chính là hết lần này tới lần khác lại đóng kín sơn môn, cự tuyệt bất luận người nào bái phỏng. Địa Nguyên Tông bên trong, thân là thay tông chủ Thiên Kiêu, lúc này đang vẻ mặt nghiêm nghị, từng cái mệnh lệnh từ trong tay hắn như là nước chảy phát ra. Mà nhận được mệnh lệnh mọi người, vô không kinh hãi đến biến sắc. Tuy rằng nhằm vào mỗi người mệnh lệnh đều không giống nhau, nhưng mà tổng quát lên nhưng đều là đồng dạng một cái ý tứ. Hết tất cả khả năng, thoát khỏi Địa Nguyên Tông, mai danh ẩn tính, trốn, tông chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hải Vân Tiêu nắm truyền tới trong tay mình mệnh lệnh, quả thực kềm chế không dưới nghi ngờ trong lòng. Thành thật trực tiếp xông qua Thiên Kiêu phía trước, tìm kiếm một cái đáp án. Thiên Kiêu nhẹ nhàng xoa xoa mình mi tâm, thở dài nói, hai ngày trước, Có một tên là Thạch Vũ, người đi tới Địa Nguyên Tông. Người bị trọng thương, vừa vặn nói một câu nói liền khí tuyệt bỏ mình. Thạch Vũ là ai? Hắn nói cái gì? Hắn nói, đại nạn sắp tới, Hoàng chủ Long Thiên Không đem tự mình xuất binh tấn công Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các. Về phần Thạch Vũ, tất là năm đó tông chủ tại quốc cứu phủ bên trong nằm vùng một tên gian tế. Hải Vân Tiêu vốn là sững sờ, tiếp theo hỏi tiếp, chúng ta không phải có Địa Long bảo hộ sao? Chẳng lẽ còn sợ Hoàng chủ tấn công? Với tư cách Tần Tinh thân tín một trong, Hải Vân Tiêu tự nhiên cũng là biết rõ Địa Long cái này cường đại thần bảo hộ tồn tại. Địa Long, Thiên Kiêu trên mặt lộ ra cười khổ. Tối ngày hôm qua, Địa Long đột nhiên biến mất. Cái gì? Lần này Hải Vân Tiêu là triệt để ngây ngẩn cả người. Địa Long hắn chính là thấy tận mắt. Tại Địa Long phía trước, hắn thậm chí cảm giác mình liền một con kiến cũng không tính. Mà kinh khủng như vậy tồn tại, vậy mà quái lạ liền biến mất. Chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị. Thiên Kiêu đã nói tiếp, tam hoàng tử chết tại tông chủ trong tay, lấy hoàng chủ tính cách, há có thể không báo mối thù giết con. Chính là hắn nhưng thủy chung án binh bất động. Ta hoài nghi liền là đang nghĩ biện pháp đối phó Địa Long. Hôm nay Địa Long đột nhiên biến mất, lại thêm Thạch Vũ lộ ra tin tức, cho nên lần này, trừ phi là tông chủ có thể kịp thời chạy về, nếu không chúng ta Nguyên Tông nhất định là không giữ được. Vậy làm sao bây giờ? Hải Vân Tiêu cuống cuồng nói, nếu hoàng chủ đã sớm đối với chúng ta nhìn chằm chằm, vậy khẳng định đã phái người tại giám sát bí mật chúng ta. Mà bên trong tông có hơn 10.000 đệ tử, lại thêm tông chủ người nhà, nhiều người như vậy, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay chạy trốn đâu. Đúng a, Thiên Kiêu đứng dậy, lần nữa thở thật dài một cái nói, đây cũng là không có cách nào chuyện, cho nên ta mới ra lệnh, để cho tông chủ người nhà xen lẫn đệ tử trong tông bên trong, sau đó phân thành vài trăm phê bình, đồng thời chạy trốn, có thể sống sót hay không, chỉ có thể nhìn vận khí. Đây, Hải Vân Tiêu cả người giống như ngốc. Từ khi hắn đi theo Tần Tinh sau đó, những năm gần đây có thể nói qua vô cùng thấm vào. Đặc biệt là quãng thời gian trước nhiều như vậy tinh tu đến nhà bái phỏng, càng làm cho hắn đã nhận được cực lớn hư vinh cùng thỏa mãn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng loại cuộc sống này sẽ tiếp tục tiếp, nhưng mà không nghĩ đến trong lúc bất chợt liền trời long đất lỡ, nhanh để cho hắn căn bản không phản ứng kịp. Thiên Kiêu vươn tay ra, tầng tầng vỗ vỗ Hải Vân Tiêu bả vai nói, Vân Tiêu, với tư cách trưởng lão trong môn phái, ngươi cũng phải bị trách dẫn dắt một nhóm người ly khai. Tất cả cẩn thận là hơn, nếu như có thể thành công thoát khỏi, nhớ lấy mai danh ẩn tính, không được bại lộ thân phận của mình. Ngày sau, nếu mà tông chủ còn có thể trở về mà nói, như vậy lấy tông chủ tính cách, tất nhiên sẽ lần nữa triệu tập chúng ta. Cho nên, vô luận như thế nào, nỗ lực sống tiếp đi. Biết, chuyện cho tới bây giờ, Hải Vân Tiêu biết rõ nói nhiều hơn nữa mà nói cũng là vô dụng. Chẳng nhanh chóng dẫn người ly khai. Đại sư huynh, vậy còn ngươi? Thiên Kiêu thu bàn tay về, khẽ mỉm cười nói, ta cho các ngươi áp trận. Hải Vân Tiêu thân thể khẽ run lên, bỗng nhiên lùi về sau 3 bước. Hướng về phía Thiên Kiêu trịnh trọng vái chào cuối cùng nói, đại sư huynh, bảo trọng, bảo trọng. Nhìn đến Hải Vân Tiêu cũng không quay đầu lại ly khai, Thiên Kiêu đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa, thần sắc trên mặt từng bước trở nên băng lạnh. Hoàng chủ, muốn nuốt vào Địa Nguyên Tông ta. ngươi cũng nhất định phải trả giá một chút. Cùng lúc đó, hỏa diễm thành thiên cơ các bên trong, Phượng Thiên Tầm cũng nhận được thiên kiêu truyền tin. Hơn nữa không có chút nào giấu giếm đem nội dung nói cho Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng và người khác, ngoại trừ tạm thời đã ly khai hỏa diễm thành Tống Ứng Quân ra. Tôn Thanh Lãng, Vi Bức cùng Chu Đại Lượng ba người theo thứ tự xem xong trong thư dung. Phượng Thiên Tầm sắc mặt ngưng trọng nói, chẳng những Địa Nguyên Tông Địa Long đột nhiên biến mất, hơn nữa ba ngày trước, Linh Nhi bởi vì nghe có người triệu hoán, cũng đã ly khai, vốn là ta còn tưởng rằng nàng rất nhanh sẽ trở lại. Bất quá nói vậy khả năng không lớn rồi, đây chắc cũng là hoàng chủ giở trò quỷ, mà mất đi Linh Nhi bảo hộ. Chúng ta tại đây đồng dạng không chịu nổi một kích, cho nên bây giờ mọi người nói một chút coi, đến tột cùng nên làm cái gì. Vi Bức lạnh lùng nói, có cái gì làm sao bây giờ, cùng bọn họ liều mạng liền được. Tôn Thanh Lãng dùng ngón tay đào lấy mình lỗ tai, mặt đầy lười biếng nói, ta không có vấn đề, các ngươi nói thế nào ta thì làm như thế đó. Chu Đại Lượng chính là hít mũi một cái nói, không bằng chúng ta hướng về phía Thiên Sơn Thú Tông cùng Vạn Sự Hội tìm xin giúp đỡ. Loại này hoàng chủ tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Thiên Tầm trầm ngâm nói, liều mạng mà nói, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Nếu hoàng chủ tìm cách lâu như vậy, liền Linh Nhi cùng Địa Long đây lượng đại uy hiếp đều giải quyết xong, như vậy hiển nhiên là đối với chúng ta hạ ý quyết giết. Liền coi như chúng ta từ Thiên Sơn Thú Tông cùng Vạn Sự Hội mời tới viện thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ cố kỵ. Nếu như là lời nói ta, chỉ cần lực lượng đủ, ta thậm chí sẽ không chút do dự đem chọn cái hỏa diễm thành tiêu diệt. Chỉ cần làm sạch sẽ gọn gàng một điểm, để cho người tìm không được chứng cớ. Đến lúc đó coi như biết rõ là hắn tạo nên, nhưng cũng không làm gì được hắn. Cho nên không thể hướng về phía Thú Tông cùng Vạn Sự Hội nhờ giúp đỡ. Thậm chí chuyện này đều không thể để bọn hắn biết rõ. Vi Bức nhướng mày nói, không đụng nổi, không đánh lại, lẽ nào chạy trốn sao? Hiện tại đào tẩu, sợ rằng cũng không kịp rồi. Thiên cơ các phụ cận, tuyệt đối có hoàng chủ người tại giám sát bí mật. Hơn nữa chúng ta bây giờ người ở đây cân nhắc cũng vượt quá ngàn người. Muốn âm thầm chạy đi, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Vậy làm sao bây giờ? Trốn là nhất định phải trốn. Bất quá, vì không để cho giám sát bí mật chi nhân hoài nghi, chúng ta phải chả muốn lưu lại một nhóm người đến che chở chạy trốn người. Phượng Thiên Tâm ánh mắt chậm rãi tại trên người mọi người rời qua. Người Tần gia nhất định phải tiện đi. Về phần những người khác, đem thật tình nói cho bọn hắn biết, ở lại toàn bộ dựa vào tự nguyện, tuyệt không thể chút nào miễn cưỡng. Tuy rằng Phượng Thiên Tầm không có nói rõ, nhưng mà ai cũng hiểu, chạy trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà lưu lại, nhất định là chắc chắn phải chết. Được rồi, đi đem tất cả mọi người triệu tập lại, tối nay lúc trước, nhất định phải làm ra quyết định. Rất nhanh, ngoại trừ Tần gia đưa tới mấy trăm tên tinh nhuệ ra, thuộc về Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các tất cả mọi người, liền tập trung vào Phượng Thiên Tầm phía trước, nhìn trước mắt những này từng cái ánh mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ tin nhâm đệ tử nhóm, Phượng Thiên Tầm trong lòng dâng lên vẻ khổ sở. Nếu như có thể nhiều hơn nữa cho chúng ta một chút thời gian, không cần quá nhiều, cho dù chỉ cần một năm, bất kỳ thế lực nào muốn tiêu diệt chúng ta, cũng không phải là một kiện tùy tiện chuyện. Chỉ là, hai, không thể không nói, bởi vì Tần Tinh đem song hỏa dẫn tới thiên cơ các trong lòng đất. Từ đó làm cho tại đây đã biến thành tu luyện thánh địa. Thời gian dài sinh hoạt ở nơi này mọi người, đặc biệt là từ địa Nguyên Tông âm thầm đưa tới 700 tên tinh nhuệ. Thông qua trong khoảng thời gian này tu luyện, các từ thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh. Năm đó địa Nguyên Tông, hơn 10.000 tên trong hàng đệ tử, 99% đều là tinh sĩ. Chỉ có không được 100 tên tu vi đạt đến tinh giả đệ tử thân truyền. Mà hôm nay tại đây gần ngàn người, thực lực thấp nhất cũng là tinh giả, cao nhất càng là đạt tới tinh tướng cảnh giới. Thực lực như vậy, coi như là tại tinh tự hào trong tông phái, đều là không thể khinh thường. Nếu mà đợi một thời gian, chỉ là bằng vào đám người này, cũng đủ để cho địa Nguyên Tông, để cho thiên cơ các, để cho thuộc về Tần Tinh thế lực tại thiên tinh đại lục, thậm chí là trên Tần Thiên Tinh chiếm cứ một chỗ ngồi. Chỉ tiếc, không có thời gian này. Hít một hơi thật sâu, Phượng Thiên Tầm không giấu giếm chút nào đem tức sắp đến kiếp nạn chậm rãi nói ra, cuối cùng nói, chư vị, ở lại toàn bộ dựa vào các ngươi tự nguyện, không cần có mọi khác ý nghĩ, chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì miễn cưỡng. Loại thời điểm này, lưu lại tuy để cho người kính nể, nhưng mà ly khai, cũng không mất mặt, gần ngàn người toàn bộ đều trầm mặc, không có ai không muốn sống, nhưng mà mấy ngày nay đến, bọn họ tại thiên cơ các bên trong nơi hưởng thụ được tất cả, chính là đi qua bọn họ cho tới bây giờ không có, thậm chí cũng không dám tưởng tượng tốt đẹp. Ngoại trừ mỗi ngày giả bộ giả vờ giả vịt tuần tra ra, cái khác tất cả thời gian hoàn toàn do ngươi tự mình chi phối. Vừa có thể lấy ở nơi này tinh khí cực kỳ dư thừa chỗ tu luyện, cũng có thể tùy ý ly khai. Thậm chí coi như ngươi mang theo thân bằng hảo hữu đến trước, chỉ cần hành vi không phải quá mức, thiên cơ các trên dưới đều là hai tay hoan nghênh. Nói theo một cách khác, không ít người hầu như đều đã đem tại đây trở thành gia. Hôm nay, gia có nguy nan, là đi hay ở? Trong đám người bỗng nhiên có người mở miệng hỏi. Các chủ, ngươi lưu lại vẫn là ly khai? Phượng Thiên Tầm khẽ mỉm cười nói. Thân là các chủ, ta tự nhiên lưu lại. Người nói chuyện lập tức nói tiếp. Vậy ta cũng lưu lại, có thể cùng các chủ kề vai chiến đấu, cơ hội như vậy chính là không nhiều a. Có người cất tiếng cười to nói, ha ha, nhìn ngươi cái sắc bộ dáng, không biết các chủ yêu thích tôn chủ a, còn dám đánh các chủ chủ ý, thật là muốn chết. Không thể, ta được lưu lại nhìn đến ngươi. Những lời này vừa nói, nhất thời cười vang nổi lên bốn phía. Nguyên bản ngưng trọng bầu không khí cũng bị tách ra không ít. Tất cả mọi người đều biết rõ, lưu lại liền đại biểu chết. Như vậy trước khi chết, mở mỹ lệ các chủ đùa giỡn, thậm chí chiếm trên đầu môi tiện nghi, cũng không hại đến đại thể. Sau khi cười xong, đủ loại âm thanh từ trong đám người lần lượt vang dội. Các chủ, dưỡng binh nhất thời, dùng binh một ngày, chúng ta tại thiên cơ các đợi nhiều như vậy thời gian, như hôm nay cơ các gặp nạn, chúng ta tự nhiên hẳn lưu lại. Đúng vậy a, ăn uống chùa thời gian dài như vậy, cứ đi như thế, mặt ta đều không có chỗ để, nhất định phải lưu lại. Ta cũng nguyện ý lưu lại, chúng ta thề với thiên cơ các cùng tồn vong. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http